Thiên kim thật và thiên kim giả hợp tác với nhau. Chương 30, 30, có người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại bùa có thể gọi sấm sét. Ha, hai người đã đi đến nơi camera có thể quay được. Tần Giản nhanh chóng nhặt cầm đã rơi xuống đất trở về. Âm thầm há miệng cười. Một giây sau, tráng trai vốn đang đi bình thường đột nhiên đổi thành bước nhỏ. Hai tay vung loạn, tạo thành từng đợt sóng. Mật mã Moss tái xuất giang hồ. Quá châu bò, bách tinh thần giải mã thành công. Người anh em, cậu có bị ngốc không? Loại chuyện này giơ ngón tay cái cũng được rồi. Cần gì phải làm ra hành vì giống như ăn phải nấm độc. Hai người đi lòng vòng ở lầu 2. Lục lọi ngăn kéo khắp nơi để tìm manh mối. Đột nhiên ở lầu 3 truyền đến một tiếng thét chói tai của nữ. Còn kinh khủng hơn hôm trước Triệu Tình Họa bị quỷ hù dọa mà liều mạng hét lớn. Cộc cộc cộc, tất cả mọi người đều chạy lên lầu 3. Tần Giản và Bách Tinh Thần lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét để chạy lên lầu. Chỉ thấy chàng trai được cho là sắp chết hai chân run rẩy, yếu ớt nửa tựa vào người đàn đội mũ. Cánh tay kia của anh ta thì bị người nam trong cặp tình nhân kia ôm chặt không buông. Ở đây đều là nam. Vậy tiếng thét chói tai vừa rồi là của ai? Sắc mặt của Bách Tinh Thần hơi trầm xuống. Cùng Tần Giản đi thăm dò. Trong phòng, hai cô gái một người nằm ở trên giường. Quần áo rách dưới. Con ngươi lồi ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Người kia dùng hết khí lực bò về phía cửa. Móng tay đều bị cào gãy hết. Người nữ của cặp tình nhân dùng chăn bông và khăn tắm đắp lên người của hai cô hái. Lắc đầu nói. Chết thật rồi. Tần Giản kinh ngạc thán phục. Chơi trò chơi mà thôi. Cũng quá liều mạng đi. Cô gái quay đầu lại. Sắc mặt trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Là chết người thật. Vừa quay đầu lại. Cô đếm số người từ ngoài phòng đi vào. Phát hiện thiếu một người. Lập tức nhìn về phía Tần Giản và Bách Tinh Thần. Cô gái đi cùng hai người đâu rồi? Tần Giản và Bách Tinh Thần nhìn nhau. Hai người sợ hãi khi phát hiện ra hai việc đáng sợ. Thứ nhất là cô gái ở trước mặt quá bình tĩnh. Tiếng hét vừa rồi khẳng định không phải từ trong miệng cô ta phát ra. Vậy ai là người kêu? Thứ hai là Tô Vân Thiều đi đâu rồi? Hai người bọn họ đi tới đi lui liền quên mất sự tồn tại của Tô Vân Thiều. Trong số 4 cô gái tham gia kịch bản giết người này, hai người đã người và một người mất tích. Cô gái còn lại sắc mặt tối sầm. Mấy người ở đây đừng đi một mình, còn tôi sẽ đi tìm người. Cô ta thuận tay đóng cửa hiện trường vụ án lại, khóa cửa rồi rút chìa khóa nhét vào trong túi. Tần Giản, tôi cũng đi. Bách Tinh Thần, cùng nhau đi. Lúc cô gái kia nhét chìa khóa vào trong túi đã lôi ra tấm thẻ cảnh sát. Sau đó lại nhanh chóng cất vào. Ánh mắt đầy vẻ ẩn ý rồi cất giọng nói. Nghe lời tôi. Ở lại đây đi. Sau đó đã chạy đi. Cửa phòng đóng lại ngăn cách thi thể và vẻ mặt kinh hãi của hai cô gái trước khi chết. Sau khi đám đàn ông bị kinh sợ đã hơi ổn định lại tinh thần. Chân của chàng trai kia không còn run rẩy như trước. Còn người nam trong cặp tình nhân rốt cục cũng buông tha cho người đàn ông đội mũ đang bị ép vào bức tường. Bách Tinh Thần hỏi ba người bọn họ. Vừa rồi là ai đã la hét vậy? Chàng trai trẻ kia không còn sức lực để nói chuyện. Chỉ dùng ngón tay chỉ vào bên trong. Người đàn ông đội mũ rốt cục mở miệng. Giọng nói khàn khàn. Chúng tôi đều nghe được tiếng thét truyền đến đây. Bách Tinh Thần lại hỏi theo trình tự. Có ai vào phòng hay không? Ai mở cửa, bọn họ có nhìn thấy hay nghe thấy những chuyện khác thường không? Nhưng cả ba người đều phớt lờ câu hỏi như cảnh sát đang thẩm vấn của cậu ta. Toàn bộ dựa vào tường nghỉ ngơi. Tần Giản lặng lẽ ra hiệu. Không sao, tớ đã báo cho anh họ rồi. Bách Tinh Thần khẽ gật đầu. Tốt nhất là anh Tần Sóc có thể đến càng sớm càng tốt. Tần Giản lập tức thay đổi biểu tình. Vỗ vỗ vai bạn trai của cô gái kia. Cảm thán nói. Người anh em. Cậu lợi hại nha. Cư nhiên tìm được một nữ cảnh sát làm bạn gái. Cũng không sợ một ngày nào đó hai người cãi nhau. Cô ấy không hài lòng sẽ đem cậu vác lên vai quăng ngã sao? Theo kịch bản người bị giết chết là các cặp đôi. cần phải mặc đồ thể thao đôi. Nhưng đó là chị gái của tôi. Chị ruột, cậu ta lau mặt, vừa mờ mịt vừa sợ hãi. Bây giờ không nhìn thấy nhưng hình ảnh vẻ mặt kinh hoàng của hai cô gái trước khi chết vẫn còn lởn vởn ở trước mắt cậu ta. Hiện tại tâm trí của cậu ta rất loạn. Tần Giản ôm vai cậu ta, kéo ra một khoảng với người đàn ông đội mũ, lại ghé vào tai cậu ta nhỏ giọng nói. Chị của cậu có lá gan rất lớn, cầm đạo cụ giả làm cảnh sát. Trong nháy mắt hai chân của chàng trai đã mềm nhũn, bị Tần Giản và Bách Tinh Thần lôi kéo. Không cho người đàn ông sắp vai người chết và người đàn ông đội mũ phát hiện khác thường. Cậu ta hoảng sợ nhìn hai thiếu niên mặt không đổi sắc vạch trần thân phận của chị mình. Sao hai người biết được? Tần Giản nhướng mày. Không may là tôi có anh trai làm cảnh sát thật. Cậu ta suýt chút nữa khóc thành tiếng. Em trai cảnh sát giả gặp phải em trai cảnh sát thật. Đây không phải là tự úp sọt sao? Cậu ta chắp tay trước ngực, vẻ mặt lấy lòng, hung thủ còn chưa bắt được. Chị ấy sợ mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Tốt xấu gì chị ấy cũng biết một chút võ công. Tần Giản chỉ chính mình. Tớ biết quyền anh, lại chỉ vào Bách Tinh Thần. Đai đen nhu đạo, chàng trai kia quả thực muốn khóc. Bởi vì ủy khuất mà có rút thành một con chim cút nhỏ. Nói đi, các người muốn thế nào? Tớ nói trước tớ còn là vị thành niên. Không có bao nhiêu tiền tiêu vặt có thể đưa cho hai người. Cách chương.